Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 130, cha, ta thật muốn rời đi nơi này à, Vương Thừa Đức do dự trong chốc lát vẫn là hỏi xuất khẩu, tưởng tượng đến phải rời khỏi nơi này, trong lòng luôn là không đế, Trương Thị mang theo hai con dâu chính đóng gói đồ vật. Nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn bọn họ phụ tử liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu cái gì cũng chưa nói tiếp tục thúc giục hai con dâu bận việc lên, bao bao kia cha từ bên. Ngoài mang tin tới, nói là một cái gì vương cùng thủ đô bên kia đã đánh nhau rồi. Bên ngoài càng thêm không an ổn, bọn họ nơi này lại có thể an ổn tới khi nào, cái này mấu chốt người Đại Hoa có thể nghĩ đến bọn họ. Cũng là xem ở ngày xưa tình cảm thượng, hơn nữa nàng cũng biết Đại Hoa bọn họ đến bây giờ cũng không đi, bất quá là bởi vì không yên lòng, phía trước nhà bọn họ loại lương còn không có trưởng thành. Còn không qua được, Đại Hoa là sợ chỉ cần lưu lại bọn họ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này mới vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại, nàng kỳ thật thực may mắn với lúc trước không quan trọng thiện ý. Lại được đến Đại Hoa mấy cái như vậy đối xử tử tế, Vương Quý quay đầu nhìn hắn trong chốc lát. Cuối cùng cũng chỉ là lắc lắc đầu, đừng nghĩ quá nhiều. Các ngươi mau chút thu thập, ta đi ngươi đường đại bá ra đi một chuyến. Nói xong chắp tay sau lưng ra bên ngoài đi, Vương Thừa Chí vội vàng xe lừa trở về thời điểm. Vừa lúc thấy hắn cha hướng triển núi đi xuống, kêu một tiếng đánh giá cách khá xa. Không đem người gọi lại, lắc lắc đầu hướng nhà mình sân đi, đây là cuối cùng một chuyến. Nhà bọn họ của cải sự việc đều vận qua đi không sai biệt là mơ siêu, đại ca. Người phát sinh lăng đâu, đồ vật đều trói hoai. Tiến sân liền nhìn đến nhà mình ngây người đại ca, thấy hắn đồ vật đều trói hoai đều cùng không phát hiện dường như. Trực tiếp hô một tiếng a. Nga lão nhị ngươi đã trở lại, Vương Thừa Đức hậu chi hậu giác một câu. Hàm hậu cười cười lại đem đồ vật cởi bỏ một lần nữa bó trói cố định, đã trở lại. Lại có một chuyến liền không sai biệt lắm. Đúng rồi, ta mới vừa nhìn thấy ta cha ra bên ngoài đi. Hắn đây là đi đâu à? Vương Thừa Chí thấy hắn tỉnh thần. Một bên đem đồ vật hướng xe lừa thượng dọn một bên hỏi, nói là đi đại bá ra một chuyến lão nhị à? Chúng ta thật sự phải rời khỏi nơi này à? Bằng không ngươi tưởng sao tích, bên ngoài nhưng lại đánh nhau rồi. Nhìn ra tới hắn sầu lo Vương Thừa Chí nhẫn nại tính tình lại tiếp tục nói nữa. Ly đến cũng không tính xa, chờ an ổn ngươi nếu là còn nguyện ý trở về trụ kia không phải tùy ngươi thích. Tòa nhà liền ở chỗ này cũng sẽ không chạy, kia cũng là Vương Thừa Đức cái này không đang nói chuyện. Hắn cũng không phải phản đối, chỉ là thình lình liền phải rời đi, còn có chút thích ứng không được mà thôi, Vương Quý đường huynh gia quý a. Người này thật muốn đi, này đột nhiên ai nha việc này làm cho Vương Quý đường huynh bỗng nhiên bị này tin tức tạp ngốc. Có chút nói năng lộn xộn, đi là phải đi bất quá cũng không nhiều lắm xa. Chờ vội quá này trận đánh giá liền lại đã trở lại. Được rồi không nói cái này đại ca ta nghe nói bên ngoài lại đánh nhau rồi. Vạn nhất Thứ Thủy cũng đi theo loạn lên. Đừng quang tưởng cố lương thực nhân tài là quan trọng nhất. Nhà ta mà ngươi nếu là đằng đến ra tay liền loại. Không cần cấp địa tô. Mặt khác Vương Quý đường huynh có chút kinh ngạc. Sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm phiền ngươi còn nhớ thương ta kia hành. Ta đi về trước. Đại ca ngàn vạn nhớ kỹ lời nói của ta người so lương thực quan trọng. Vương Quý cuối cùng dặn dò một câu. Liền rời đi, Vương Quý đường huynh nhìn hắn rời đi bóng dáng. Một trận không thấy lại có chút câu lũ. Ai, thật là già rồi bọn họ đều già rồi. Thật không biết như thế nào liền đi tới như vậy một cái nông nỗi. Hắn này đường đệ hiện tại đã là hoàn toàn buông thôn này. Một đám cũng xác thật đả thương người thật sự, ngẫm lại còn không bằng Vương Nhị kia thằng vô lại. Nhân nghĩa, sở hữu ngựa xe đã thỏa đáng, đồ vật cũng đều hợp quy tắc hảo, nhị nha khóa lại viện môn, có chút lưu luyến không rời bò lên trên xe lừa, này liền phải đi a. Nhị Nha cảm thấy trong lòng vắng vẻ, ân, vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Phòng ở quan trọng vẫn là trong phòng người quan trọng. Vương Mạn nhìn lại khởi dính kính nhi Nhị Nha chỉ nói một câu. Bất quá tay lại là đem người kéo lại, đúng vậy. Các ngươi quan trọng nhất, chỉ cần ta một nhà có thể ở bên nhau, đến chỗ nào đều là ra, chính là vẫn là sẽ luyến tiếc a. Nhị Nha cường tự cười nói không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, Tiểu Hoa cũng khó được ôn nhu. Nắm tay nàng cho một chút an ủi, nàng hiểu nàng không tha nàng thậm chí nghĩ tới chờ già rồi nàng liền trở về thủ cái này ra. Lúc ban đầu ra, chỉ thuộc về các nàng ra, đương nhiên hiện tại cũng không thay đổi. Chờ nàng già rồi, lão đến đi không đặng liền trở về nơi này thủ. Nơi này chịu tải quá nhiều chỉ thuộc về nàng tốt đẹp, đi thôi. Nhị Nha tựa hồ bị ấm tới rồi, lại có chút tiểu biệt nữ, đang ở cùng nhà mình tức phụ nhi tình chàng ý thiếp con lừa. Thu được mệnh lệnh chậm gì gì nâng chân hướng mục đích địa đi, lừa tức phụ bụng rất lớn. Toàn bộ lừa nhìn rất tinh thần, thân là một đầu dựng lừa gì cũng không cần làm. Một thân nhẹ nhàng mang theo trong bụng tiểu lừa song song đi tới, chúng ta cũng đi thôi. Đằng trước động, phía sau Vương Quý một nhà cũng đi theo động lên, đi theo bọn họ phía sau, đoàn xe chậm rãi đi phía trước đi tới. Phía sau tòa nhà cũng càng ngày càng xa, không có trụ Lục gia đi. Từ lúc bắt đầu nàng liền không tính toán trụ đến Lục gia đi. Bọn họ có chính mình ra. Một cái có thể làm Nhị Nha bọn họ đãi thư thái địa phương, Vương Quý một nhà cũng hoa bạc lương thực. Cùng lão gia tử mua một miếng đất, lão gia tử không có so đo nhiều như vậy. Khế đất đương trường liền viết xuống cho hắn. Chờ thế đạo an ổn đến huyện Nha một lần nữa quá một chút liền thành, lúc sau lại ra lương thực thỉnh. Các thôn tới làm việc giúp đỡ kiến tạo nhưng dung thân phòng trạch. Liền ở Vương Mạn một nhà cách vách hai nhà người lại có thể vô cùng náo nhiệt đương hàng. Xóm ở siêu tòa nhà đã sớm thu thập hảo, Nhị Nha tiểu hoa này hay chỉ cần lao tiểu ong mật. Nhàn không xuống dưới liền lại thu thập một lần, thẳng đến không đế cho các nàng thu thập lúc này mới không tình nguyện dừng lại trong chốc lát. Muốn ăn cái gì, Vương Mạn nhìn vội xong sau ngây ngốc không biết làm gì hai người, tùy tiện đi. Không ý kiến, hai người một trước một sau đã mở miệng, nhìn ra được không có gì tinh thần đầu, vậy ăn nướng BBQ. Vương Mạn trực tiếp đánh nhịp quyết định hạ buổi tối ăn cái gì, có việc nhưng làm hai người. Một chút liền tới rồi tinh thần, cũng không siêu siêu vẹo vẹo dựa vào nơi nào, Nhị Nha. Ta đi đem cái giá nhảy ra tới, ta đi đem con thỏ gà rừng giết. Đồ ăn giặt sạch, nói xong lại nói thầm một câu, may mắn ta có dự kiến trước. Tới thời điểm đem đất trồng rau có thể ăn đồ ăn đều thu. Vương Mạn nhìn một chút lại chạy không ảnh hai người, không khỏi lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Đứng dậy đi ra ngoài, hướng tới tường viện kia đầu Vương Quý ra hô một tiếng, một chút liền đến trạng vạng. Sắc trời hắc đến có điểm mau, Trương Thị cùng hai con dâu cũng là vừa thu thập không sai biệt lắm. Đồ vật quá nhiều còn loạn, còn có một ít tính toán ngày mai ở lộng, đang muốn đi nhà bếp nấu một nhà muốn ăn, liền nghe được Vương Mạn thanh âm, tức khắc dừng tay, được rồi, đều không vội sống, sách thượng đồ vật kêu lên hoa nhi chúng ta đi đại hoa chỗ nào náo nhiệt một đốn. Đã biết nương, chị em dâu hai cái cười cười. Cũng rất cao hứng, nói thật đột nhiên dọn đến một cái các nàng không quen thuộc địa phương. Nói đúng không hoảng đó là giả, cũng may đại hoa các nàng một nhà cũng ở, đại gia hòa náo nhiệt một chút cũng là không tồi. Các nàng là cảm kích, các nàng từng người nhà mẹ đẻ cũng đều ở phân đến lương thôn. Hơn nữa các nàng nam nhân đưa quá khứ lương loại. Có thể nói hiện tại các nàng nhà mẹ đẻ cũng đã không cần vì ăn phát sầu. Hai cái nhà mẹ đẻ chất nhi cũng đều bị tiếp đi trở về. Đừng động về sau như thế nào các nàng hiện tại là cảm giác may mắn. Cũng thực nguyện ý nghe cha mẹ chồng nói, bởi vì bọn họ mới vừa dọn lại đây. Bao bao hạ học thời điểm, lão gia từ một chúng những cái đó tiên sinh. Kiều thị cùng Trương thị không có tới hai người lúc này muốn xem em bé tới không được. mới sinh ra không bao lâu tháng không nhiều lắm đại, còn không rời đi người, còn có Cát lão nhân, cũng tặng điểm đồ vật lại đây. Vương Mạn dứt khoát làm hắn kêu lên người một nhà cũng lại đây náo nhiệt náo nhiệt. Cát lão nhân cũng không đẩy nhạc vui tươi hớn hở đồng ý. Quay đầu liền đem nhà mình một chúng đều cấp kêu lên tới, con trai của nàng con dâu cũng đều là cần. Mẫn tự phát giúp khởi tay tới, nam giúp đỡ làm việc nhóm lửa phách xài, nữ giúp đỡ trích đồ ăn rửa sạch gặp người quá nhiều nhị nha các nàng đơn giản đem đồ vật đều dọn. Tới rồi viện môn khẩu đất trống thượng kia đầu xài đã bổ ra một ít. Lửa lớn bùm bùm thiêu lên, một chút liền sáng ngời nhiều, Vương Mạn bắt một phen đã ướp xuyến tốt thịt xuyến. Đặt ở trên giá nướng lên, mẫu thân, muội muội hảo đáng yêu, mềm mại hương hương, còn sẽ phun bong bóng kia không phải ngươi muội muội. Ngươi nên gọi nàng tiểu cô cô. Vương Mạn hơi có chút không phúc hậu đánh gãy hắn nói. Híp mắt cười cười sửa đúng, mới không phải tiểu cô cô chính là muội muội. Bao bao thở phì phì phồng lên mặt, hắn biết là tiểu cô cô, nhưng hắn liền muốn muội muội. Ân, tuy rằng tiểu cô cô cũng thực đáng yêu, bao bao có điểm rối rắm lại hít hít cái mũi. Tròn xoe đôi mắt nhìn nướng BBQ giá thượng thịt xuyến bất động, nương a. Bao bao đã đói bụng, bị đói. Đều còn không có thuộc còn phải lại chờ một lát, nếu không ngươi lại đi chơi một chút, chín ta lại kêu ngươi. Không cần, bao bao quyết đoán lắc lắc đầu, hắn cảm thấy hắn nếu là rời đi, trở về thời điểm thịt phỏng chừng còn không có thuộc, bởi vì thuộc đến đã bị ăn luôn, thượng quá bao bao kiên quyết không chịu trở lên đương. Tiên sinh nói, ăn một lần mệt có thể đương tiêu tiền mua giáo huấn. Đồng dạng sự lại ăn một lần mệt đó là ngốc tử. Bao bao mới không phải ngốc tử, học thông minh a. Vương Mạn thập phần vô lương cười cười, đùa với hắn, bao bao quyết định không để ý tới mẹ hắn. Chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm thịt xuyến, thịt thục thật sự mau. Mùi hương nhi cũng trở ra mau, Vương Mạn lại xoát chút su, phiên nướng một trận vải lên gia vị phấn tề sống. Nhị nha làm nàng sở trường nhất mật nước nướng toàn thỏ. Mùi hương nhi câu nhân thật sự, nàng bên người đã ngồi sổ một liêu tiểu hài tử, Vương quý gia, Cát lão nhân gia, bao bao cũng có chút nghĩ tới đi. Hắn thích nhất ăn hắn nhị nha gì nướng thỏ, đặc biệt ăn ngon, chính là đối thủ cạnh tranh quá nhiều, hắn không nhất định ăn được đến, tuy rằng hắn đi qua nhị nha gì nhất định sẽ trước cho hắn ăn. Nhưng là như vậy cũng không tốt, ấn hắn tiên sinh nói qua, hắn hiện tại là chủ gia, cẩu đàn ca ca bọn họ là khách nhân, hắn đến hào phóng một chút tiên sinh nói qua hai so sánh hắn phải học được chính xác cân nhắc. Không thể đến cuối cùng cái gì cũng không có, kia một bên cũng không chiếm được cân nhắc một phen bao bao quyết định đương cái giống dạng chủ gia. Cho nên hắn quyết định vẫn là thủ mẫu thân que nướng tương đối có lợi ân. Thỏ chân về sau ở ăn, dù sao nhị nha gì là nhà hắn, chạy không được, hết chương.